Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, truyền thuyết. Nơi này thật nhiều người yêu a. Lăng Phong, ngươi xem một chút bọn họ đang làm gì thế? Mò khối này cục đá làm cái gì? Lâm Ngữ Băng chỉ vào một khối đá lớn nói rằng, Lăng Phong dẫn nàng tới nơi này thời điểm, liền nhìn thấy mỗi cái tộc loại người yêu. Thành đôi thành cặp ở xếp hàng. Vì là chính là mò phía trước khối đá lớn kia. Tảng đá kia là thú nhân đế quốc nhân duyên thạch. Khối đá này mặt trên có một thiên nhiên hoa văn. Rất giống một đôi người yêu ngồi ở chỗ đó. Mà có người truyền thuyết nó là thú thần chúc phúc. Cầu phúc một đôi người yêu thả. Nếu như cùng mình người yêu đồng thời mò khối đá này. Là có thể có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Kết quả là càng ngày càng nhiều thú nhân người yêu đồng thời lại đây mò khối đá này. Lấy có thể được thú thần chúc phúc, cầu phúc, Lăng Phong tự thuật chính mình biết. Còn có một truyền thuyết, quả nhiên ai đang sờ khối đá này sau khi mà ruồng bỏ cái kia cùng hắn cùng nhau người, sẽ chịu đến trừng phạt, chịu đến nguyền rủa. Đã từng có một lang tộc nam tử cùng một cái huyết tộc nữ tử, thú nhân tộc bên trong một loại. Tương tự cùng Tây Phương huyết tộc, có điều không có huyết tộc mạnh mẽ, hút máu có thể khôi phục thương thế, chỉ là tăng nhanh không phải lập tức, có một đối với màu đen cánh thịt, không thể thu hồi, đồng thời sờ qua khối đá này. Có điều sau đó huyết tộc nữ tử chối bỏ lang tộc nam tử. Sau nàng đời kế tiếp đều có một đôi mắt quỷ, ban ngày dường như người mù, chỉ có thể ở trong đêm tối mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Đến cùng huyết tộc có phải là vì vậy nguyên nhân mới có mắt quỷ? Đến bây giờ không có ai biết. Có điều ngược lại đại gia tin tưởng một chuyện. Sờ soạng khối đá này chẳng khác nào thề non hẹn biển. Vĩnh viễn không bao giờ gạt bỏ đối phương. Lăng Phong êm tai nói. Những tài liệu này hắn ở trong thư viện trong sách xem qua. Vậy làm sao mới xem như là đồng thời? Tất cả mọi người đang sờ tảng đá kia a. Lâm Ngữ Băng chỉ vào phía trước. Vài đối với người yêu đồng thời đang sờ cục đá. Tiểu thư, người xem bọn họ khiên. Dắt cùng nhau hai tay. Ở phía trên có một điều. Con màu đỏ giải lụa màu. Mặt trên có từng người tên. Nam sẽ có nữ tên. Đồng dạng nữ giải lụa màu trên chính là nam tên. Lăng Phong chỉ vào song phương trên tay một tia. Màu đỏ nói. Nha, đó chính là nói song phương nắm tay. Cột hồng mang coi như là cùng nhau. Lâm Ngữ Băng con mắt chuyển động. Thật giống đang suy nghĩ gì sự tình. Lăng Phong gật gù. Cái kia hồng mang có phải là thiết yếu nơi đó mua mới được? Lâm Ngữ Băng chỉ vào một gia bán hồng mang còn có cung cấp mực nước viết tên quán nhỏ tử. Mà nàng sở dĩ có như vậy vừa hỏi. Là nhìn thấy tất cả mọi người ở xếp hàng mua cái này. Sau đó sẽ đi xếp hàng mò cục đá. Cái này nhưng không biết. Chúng ta đi hỏi một chút xem. Lăng Phong cũng nhìn thấy tình huống này. Chỉ là hắn không biết cái này. Trên sách cũng không có nhắc lên cái này. Có thể đây là sau đó biến hóa đi. Phong tục sẽ theo thời gian trôi đi. Sản sinh một ít nhi biến hóa. Lăng Phong mang theo Lâm Ngữ Băng đến cái kia quán nhỏ từ trước. Hỏi những kia xếp hàng người. Biết được nguyên lai nơi này bán khá là linh nghiệm. Nói nơi này hồng mang đều là đặt ở nhân duyên thạch bên cạnh một quãng thời gian hồng mang. Mồ hôi, Lăng Phong, chúng ta có muốn hay không cũng đi mua hai cái. Lâm Ngữ Băng tựa hồ rất có hứng thú. Ta xem không muốn đi. Chúng ta cũng không phải người yêu. Còn có cái đội ngũ này. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn một chút mọc ra mấy trăm mét đội ngũ. Vẫn là hai người song song đội ngũ. Người yêu là sẽ ở mua một lần. Không phải người yêu liền không thể được sao? Ta hiện tại dùng tiểu thư thân phận muốn ngươi cho ta làm một cái. Ta một người đi. Lâm Ngữ Băng tức giận địa nói rằng. Cái này cũng có thể. Lại có độc thân nam nữ đi cầu nhân duyên. Mặt sau còn có một đạo. Đem tất cả mọi người hồng mang bỏ vào một trong ao nước. Cái này đầm nước bị chuyển qua tường chia làm hai nửa. Phía trước là thả hồng mang. Mặt sau thì lại vì là nắm hồng mang. mặt sau cầm lấy Ai Hồng Mang liền nói rõ cùng ai hữu duyên. Lăng Phong nói rằng, vậy chúng ta đi mua đi. Vẫn đúng là có a. Lâm Ngữ Băng vừa chỉ là một lúc lời vô ích. Nàng nào biết nơi này còn có vật như vậy. Có điều không đúng dịp không được sách. Liền để chính mình thử một chút cùng hắn duyên phận. Lâm Ngữ Băng lôi kéo Lăng Phong hướng về đội ngũ mặt sau đi đến. Có điều lập tức liền nhớ tới một chuyện. Người vừa nói bắt được Ai Hồng Mang thì có duyên. Nếu như nam bắt được nam vậy làm sao bây giờ? Cái này sẽ không. Đầm nước có hai cái. Nam tả nữ hữu. Còn có một việc. Chúng ta không muốn đi xếp hàng. Ta chỗ này có chút lụa đỏ. Dùng nơi đó mực nước viết một hồi là được rồi. Lăng Phong nói xong. Liền một tay luồn vào túi không gian. Ở nơi đó tìm. Không được. Ta không muốn lụa đỏ. Cũng không phải hồng mang. Lại nói coi như là cũng không có nơi này hữu hiệu. Ta liền muốn nơi này. Lâm Ngữ Băng ngăn cản Lăng Phong động tác nói. Tiểu thư cái này. Tựa hồ phải đợi rất lâu mới đổi phiên trên. Lăng Phong lần thứ hai cường điệu đội ngũ độ dài. Có điều cô gái đều yêu thích vì một chút chuyện mà chấp nhất. Sẽ không quan tâm chờ đợi. Quả nhiên. Chờ sẽ chờ. Bổn tiểu thư sợ nó vẫn không được. Lâm Ngữ Băng một bộ chinh phục hết thảy vẻ mặt. Không phải nói ngươi sợ. Ai, quên đi. Hãy theo nàng một hồi đi. Lăng Phong cũng muốn trải nghiệm phong tục. Vậy cũng là lần này nhân duyên tế bên trong một loại. Lăng Phong, người nói mỗi ngày đều có nhiều người như vậy xếp hàng sao? Lâm Ngữ Băng cùng Lăng Phong đi tới một nửa thời điểm hỏi. Cũng không phải mỗi ngày. Chỉ là thú thần tế thời điểm nơi này tương đối nhiều. Bởi vì bọn họ cho rằng vào lúc này thú thần nhất định sẽ ở đây. Lúc này dễ đoạt được nhất thú thần chúc phúc. Cầu phúc, Lăng Phong nói xong tư liệu sau. Lại nói một ít cái nhìn của chính mình. Kỳ thực bọn họ phải biết. Nếu như thú thần vào lúc này phủ xuống nói. Sẽ bận tối mày tối mặt. Mỗi ngày đều có mấy cái tế điện. Có lẽ sẽ đổ vào nơi này một hai cũng nói không cho phép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Ngữ Băng ngẩn ra sau. Liền nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Long Thiên, chấm ngoặc kép, lúc này đột nhiên có một tiếng kêu vang lên. Ai kêu ta? Lăng Phong muốn tìm ai đang gọi hắn. Còn tưởng rằng có người quen tại. Có điều lập tức liền biết không phải là như vậy. Lâm Ngữ Băng, chấm ngoặc kép, Lâm Ngữ Băng. Long Thiên, chấm ngoặc kép, từng tiếng kêu gào vang lên. Lăng Phong minh bạch một chuyện. Mình cùng Lâm Ngữ Băng thân phận lại một lần bị người phát hiện. Đoạn này tới nay bị người phát hiện thân phận cũng không phải một lần hai lần. Mỗi lần đều phải bị một đám người vây đuổi chặn đường. Không phải muốn giết mình. Chính là sùng bái chính mình. Vô cùng cực đoan, tiểu thư. Xem ra ngươi nghĩ sự tình phải đợi có cơ hội thời điểm làm tiếp. Lăng Phong lôi kéo Lâm Ngữ Băng. Tay, chuẩn bị thoát đi sự phát hiện này trận. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Ngữ Băng vẫn là muốn đi. Có điều nhớ tới trước đây trải qua. Còn có trung gian mấy lần khá là mất khống chế tình cảnh. Không tình nguyện theo Lăng Phong rời đi. Các ngươi mua trước, chúng ta cho ngươi. Ở Lăng Phong không hề rời đi bao lâu thời điểm. Sự tình ra một không tưởng tượng nổi đích tình lễ. Những kia nhận ra người của bọn họ đều cấp không có lộ ra ăn thịt người đều ánh mắt. Cũng không có làm ra sùng bái cử động. Mà là đang vì bọn họ tránh ra một con đường. Để cho hai người có thể lập tức mua được hồng mang. Có thể đi mò nhân duyên thạch. Có thể được thú thần chúc phúc. Cầu phúc. Có thể Lăng Phong còn không biết. Hắn cùng với Lâm Ngữ Băng đã thành thú nhân đế quốc nhất nổi danh người yêu. Cũng là một đôi trong truyền thuyết người yêu. Bởi vậy lúc này Lăng Phong hai người mới có thể thu được không đem làm mê hoặc đãi ngộ. Bởi vì nơi này đều là người yêu thiên hạ. Bọn họ đều cho rằng giữa hai người ái tình là hoàn mỹ. Chính mình hy vọng có thể vì là hai người làm chút chuyện. Bởi vậy mới có thể tránh ra để cho bọn họ đi đầu được hồng mang. Lăng Phong, chấm ngoặc kép, Lâm Ngữ Băng dừng bước, vô cùng đáng thương nhìn Lăng Phong. Ngoặc kép, ta biết rồi, tuy rằng không hiểu những người này ánh mắt, có điều cũng không phải trước đây những người kia. đuổi theo ta chạy loạn khắp nơi. Lăng Phong nhìn thấy những người kia có mấy dùng chúc phúc. Cầu phúc ánh mắt nhìn mình, mà hắn không biết rõ cái này là có ý gì. Nói đến hẳn là hận tương đối nhiều, cũng sẽ sùng bái. Có điều chắc chắn sẽ không dùng như bây giờ ánh mắt. Có điều những này không quan trọng lắm. Ngược lại Lăng Phong cảm thấy chỉ cần không phải cái kia hai loại là tốt rồi. Mà có thể cho mình giảm tỉnh xếp hàng thời gian là tốt rồi. Mà bây giờ càng hơn làm được giảm miễn. Vậy thì tốt càng thêm tốt. Đi thôi. Lăng Phong kéo kéo Lâm Ngữ Băng tay. Bổn tiểu thư không muốn trở lại. Ta muốn. Người muốn đi đâu? Lâm Ngữ Băng phát hiện Lăng Phong kéo phương hướng của chính mình thật giống không phải rời đi. Mà là đi Hồng Mang người bị liệt Lăng Phong. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong lôi kéo Lâm Ngữ Băng đi tới quầy hàng trước. Cầm lấy một cái Hồng Mang. Ngay ở mặt trên viết lên tên của chính mình. Lâm Ngữ Băng viết xong chính mình tên thời điểm. Liền đối với Lăng Phong nói ra một câu. Cho ta nhìn một chút ngươi Hồng Mang. Cho. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong không nói hai lời liền đem Hồng Mang đưa cho nàng. Bởi vì hắn vốn là cảm thấy không hề có tác dụng. Nếu như vậy tại sao không cho Lâm Ngữ Băng? Lâm Ngữ Băng tiếp nhận Lăng Phong Hồng Mang sau khi liền lập tức cho Lăng Phong mang tới chính mình. Hồng Mang, mặc kệ Lăng Phong phản đối không phản đối. Bởi vì nàng căn bản cũng không có để hắn làm lựa chọn quyền lợi. Cái gì? Tiểu thư, người nghĩ làm cái gì? Lăng Phong đau đầu nói. Mò cục đá, mò cục đá. Chấm ngoặc kép, vẫn không có chờ Lâm Ngữ Băng trả lời. Cũng đã có người cho hắn đáp án. Tất cả mọi người người yêu đều ở một bên kêu. Đều phải Lăng Phong cùng Lâm Ngữ Băng cùng đi mò trong lòng bọn họ bên trong nhân duyên thạch. Mò cái cục đá mà thôi. Sợ cái gì? Lăng Phong vô tình nghĩ đến. Hắn cũng sẽ không cho rằng nhân duyên thạch truyền thuyết là thật. Có điều miệng nhiều người sói chảy vàng. Chính mình sẽ bị nói thành cùng Lâm Ngữ Băng là một đôi người yêu. Tuy rằng bọn họ hiện tại cũng đã bị nói thành là. Đã đến miệng nhiều người sói chảy vàng địa bộ liễu. Chúng ta đồng thời sờ một chút. Một hồi dưới là tốt rồi. Lâm Ngữ Băng nhìn Lăng Phong sâu xa nói. Vậy thì một chút đi. Lăng Phong vừa vặn muốn tìm người thử xem. Ngược lại mình cùng Lâm Ngữ Băng quan hệ đã bị người hiểu lầm. Không để ý nhiều một chút. Lăng Phong cùng Lâm Ngữ Băng ở đây sao nhiều người yêu trước mặt. Hạnh phúc vuốt nhân duyên thạch. Bằng hạnh phúc. Thời khắc này. Liền để Lâm Ngữ Băng có thêm một lý do không rời đi. Không rời đi Lăng Phong cái này làm cho nàng thích người. Để tốt đi. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong đứng bên phải nhân duyên chỉ nói rằng. Ừ, Lâm Ngữ Băng từ bên trái lại đây nói. Vậy thì đi ra sau tuyển, người yêu, đi. Lăng Phong nửa đùa nửa thật nói. Lăng Phong tùy tiện cầm lấy một tấm. Lăng Phong, ngươi là ai? Lâm Ngữ Băng sốt sắng nhất chính là cái này. Phải, chấm ngoặc kép, Lăng Phong, ai là Lăng Phong? Lăng Phong còn không có đáp xong. Đã bị một thanh âm quấy rối. Theo nhìn lại. Hắn nhìn thấy một da rẻ ngăm đen nữ thú nhân, một có đối với màu vàng nho nhỏ sừng, một đôi tiểu răng nanh, hết thảy tất cả, để cái này nữ thú nhân có một loại long thiên vẻ đẹp. Mỹ phải nhường người thường nghẹt thở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.